ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโคเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโคเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโคเจมิก็ในมัธยมท่านเป็นลำดับที่ติดต่อมาระดับถึงคุ้มกาเกอเดือดจังหวะจันทิ้งตียองงานเตือนหมอความใจเสียความสิ้นคุ้มเยืองปะเป๋าความเปิดระดับความสิ้นคุ้มเยืองปะเป๋าความเปิดระดับว่าความสิ้นคุ้มเยืองตั้งบ้านความเปิดระดับยอเฉยในบ้านคุ้มเยืองมูลความตั้งบ้านพอเกิดผู้ยี่หันยาที่เสื่อมลงเจนดังคุณันมาใหญ่พระโสดาบันนโมบองสุขกาเมต ตา ถ้าย้อนยำนายสื่อสัญญาติเวสัมมาสติและจันเนตมาพังอรังบายเป็นมาสติปัฏฐานสตาอรบายเป็นได้ด้วยหนึ่งสื่ออาจต้องมาตรวจว่างหรือปัจจัยบางเพียงสลีเอตายโนยังทิพเวมัคโกสัตตานังวิสุทธิยาสาวกปริกายวังนังสมติกมายะดุกโดมนาสายะอัตถังกมายะญาญาสาติกมายะนิบานาสัตสัจเจกิริยายะยะดิรังจัตตาโรสติปัฏฐานาในพระคือที่โคได้ระบังเดินดับเดินเดินสั่งท่านหลับท่านแต่งตังจากจงสั่งเวอร์ขอยเสือส่งหนาวเย็นเกอร์ขออูท่านต้องเจ็บดีว่าที่หงอไม่ป่าตอนหลับตื่นสึกอิทัปปิเวภิกขุกายเยกายานุปัสสิยารติอาตาปิสัมปจโนสติมาเรเนโลเปกปิชาโกมัสสะวิจุคูสองกว้างพังเตินทางเตินทางเป็นยักษ์เจ้าเนรได้เจ้าเนรตามโอหะดาเวทนาเวทนานุปัสสิยารติอาตาปีสัมมจานโนสติมาเจเนโลเกอภิชาโตมัสวิทุคูสังควางพอเกิดตัดพอเป็นตังเป็นยักษ์เป็นหนึ่งได้เจเงินท่ามอุระเจเตสิกตาตาสิยารติอาตาปีสัมมจานโนสติมาเจเนโลเกอภิชาโตมัสวิถีผู้สังควาตัมเป็นตัมเป็นตังเป็นยักษ์เป็นหนึ่งแต่ที่เงินทำโอาคาทำเมสุธรรมานุปัสสิยารติอาตาปิสัมปจานโนสติมาเป็นเยโรเปียปิชาตุมนัสสะวิถีผู้สังควาปะเป็นกัปปะเป็นดังเป็นยักษ์เป็นเงยแต่เป็นเงยท่าอุปาทะ กว้างเกิดตั้งแต่เติมผ่านกว้างเกิดผมโดยตัวมนุษย์ฝักแย่ก็มีอิทธิพลไอ้เจ๊ก็หมกบังดูต้องสายหลายทายตัวบาปบังเกิดหลับบาปเกิดตัดเย็บแรงในเงยแต่ต้องมุ่งทันหลอกต้องเจ้ากองดึงไงเจ้ากองดึงไงเดือนไอศึกทันแต่ của chúng sanh, không có công nhân nào khác được. Nói về sự thanh tịnh, anh Đức Phật đã dạy, mà giả đang tu tập thanh tịnh của giới gọi là Sĩ Lâm Visuddhi, giới thanh tịnh, thọ giới, giới thanh tịnh, chính tâm Visuddhi. Con nhớ ghi nhận tâm, tâm thanh tịnh, tạo tâm pháp như thế nào, phải được Phật dạy các vị thị khung quán pháp tất cả ngoài thân họ tâm thể sắc để tiến ngữ tham ưu một lúc mà tâm ta đang sống thân lục tâm, hay là đưa tới sự thanh tịnh của tâm thì quá quan trọng là chánh niệm mà chúng ta đang tu tập. Cái nghĩa của chánh niệm như thế nào? Niệm, niệm là ghi nhận. Đó là nghĩa của chánh, là samma, samma sati, nghĩa của chánh niệm. Cái niệm là sự ghi nhận đối tượng thân tâm, ai là danh sắc, nam anh vô rupa chắc danh sắc, đây là đối tượng của chánh niệm mà chúng ta ghi nhận. Từ khi chúng ta cảm nhận thấy tâm chúng ta không bị trật cảm chi phối và bị tâm căng thẳng, bị lo bị buồn, đây là chúng ta đang là bị bệnh tâm, tâm chúng ta không rung rạch, không thanh tịnh. Muốn làm cho tâm chúng ta thanh tịnh chỉ còn được độc nhất duy nhất và Đức Phật giới thiệu ở trong bài Đại Tư Niệm Xứ, mà giả đang tu tập cái quan trọng của chánh niệm như thế nào, và chánh niệm đặc tánh của chánh niệm như thế nào. Đặc tánh của chánh niệm là đi chìm sâu ở trong đối tượng, không hời hợt, không bề bộn ở trên mặt. Ví dụ không phải giống như là loại cái một trồi trồi trên nước, một loại con súng là khác. Một loại con súng nó mọc trên nước mà con rẻ nó đắm sâu, khác hơn lục bình nó sống bình bồng trên nước, cơ qua cơ lại. Thì cái nghĩa của chánh niệm nó chìm sâu ở trên mặt, nó có chìm sâu ở trong nước. Hoặc ví dụ khi chúng ta lấy một cục đá và một cục sỏi, chúng ta liệt xuống nước thì sức nặng nó chìm xuống cái đáy. Thì chánh niệm cũng vậy, đạt tâm của chánh niệm thì anh giả ghi nhận chánh niệm phải biết phải chìm sâu, đi sâu ở trong đối tượng, nó phải hời hợt hay là bề mặt giống như lục bình. Cái nghĩa như thế nào là hời hợt hay bề mặt? Chánh niệm là ghi nhận. Ví dụ niệm Phật, vì khi niệm Phật làm sao chúng ta niệm Phật, chúng ta phải có đức tin. Thì con Samma Sambuddho chỉ bảo chỉ có một vị Phật trên thế gian này, không có hai vị Phật. Còn Ngài có đức, Ngài có ân. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta nên niệm, cái sự niệm nó sâu ở trong đức của Phật. Ngài không có phiền não khi chúng ta niệm, một vị không có phiền não. Đa ân của Ngài, còn Ngài tự giác ngộ, Ngài thông minh và hạnh, Tathāgatāpi, Thế theo ba vị Phật thông, Ngài nói sao Ngài làm như vậy? Ngài nói người phải làm, và Ngài làm Ngài nói, và là mình hạnh, mình hạnh phúc. Ngài đã đi đến nước bạn, con đường đi nước bạn Ngài đi tới, rồi Ngài trở lại, Ngài chỉ cho chúng ta là thiền đệ. Khi mà chúng ta niệm Phật, nó đi sâu ở trong thầm thì nhị mới là thấm và không hại. Ý niệm danh của Ngài và tâm chúng ta ở chỗ khác, toàn là chúng ta niệm và tai chúng ta cố gắng nếm như nhiều một, đó là tâm chúng ta khác. Cái vấn đề đó là trách niệm phải đi sâu ở trong đối tượng, đi sâu trong Phật âm của Ngài. Phật đã, Ngài giác ngộ sự thật, Ngài dạy chúng sanh và giác ngộ sự thật giống như Ngài, vậy mới đã thấm, thấm nhập trong tâm linh của chúng ta, gọi là đi sâu, tìm sâu ở trong đối tượng, tu được ở trong Phật. Bằng không Phật đà, Phật đà, Phật đà, ta không có khó mà phát sinh ân chứng hoàn toàn. Như vậy gọi là đặc tính của chánh niệm, hành nhớ như giả hành thiện, không phải là thiền định một đối tượng cố định. Đây là thiền quán, hành giả quan sát dân sắc qua tất cả căn trần. Như vậy không phải mở nào thân, nào tâm. Người khi chúng ta niệm, chúng ta phải thấy nó. Niệm thân, ví dụ khu sống của thân và trong thân, và tinh cần đánh giác chân niệm, để chế ngự tham mô ở trong đạo. Người khi anh giả quan sát rằng ở mình chế ngự được tham mô ở đạo thật, thì việc nó là thấm, nó đi sâu ở trong bức tượng. Nghĩa là đặc tính của đối tượng, đặc tính của cái niệm là nó chìm sâu ở trong đối tượng, không hoàn thành bình vọng ở trên bề mặt. Thực ra công năng của chánh niệm là không rời xa đối tượng mà nó bám chặt lấy đối tượng, đó là công năng của mình. Vì khi giả tuy nhận, giả đi sâu cũng là hơi thở, khi nó được phòng thấy rõ hơi thở phòng như thế nào, từ đau và kéo dài chấm dứt và bắt đầu nó sẽ kéo dài chấm dứt, hoặc thở hoặc thở hoặc đi đến thâm sâu nó đụng nó cảm giác cái tâm không bơi được gì hả, thở vô thở ra thở vô, không phải để đi sâu, đi sâu trong con người của chúng ta cảm giác được mình. Vừa mới thấy cái đặc tính của gió đi sâu, đi chìm sâu, đặc tính gió vậy thế. Gió nó có khả năng đi lên lưng, nó còn ho, hoặc là đi xuống, đại tiện tiện tiện. Gió ở trong bụng, trên bụng, ngoài bụng, gió đi luôn cả toàn thân, và thở ra, đau bụng thở ra. Như vậy, khi mà chúng ta niệm cái công năng của nó và bám sát cái gió, khi mà bám sát rất chặt và không buông thì chúng ta mới thấy hiểu được như thế nào là chánh niệm. Biểu hiện của chánh niệm là đối diện với đối tượng và bảo vệ tâm không cho phiền não chi phối. Phiền não chi phối cho nào? Tâm đang sống, đang sống ở mắt, khi màu sắc tới, đang sống ở âm thanh, tiếng thanh tới ta. Chánh niệm điện tới đó, sự hiện diện của chánh niệm đối diện với đối tượng, đây là âm thanh, đây liền âm thanh, âm thanh. Như vậy bảo vệ tâm ở đó để kỳ dưỡng âm thanh, không cho tham chen vào, không cho sân lên, đến lạc tâm, đang hưởng một màu sắc, đang hưởng một âm thanh, tam vượng vượng một hồn hay một vị. Thì đêm này Đức Phật là vị của sống, sống thật bằng không chúng ta chết. Chết từ sắc na vì chúng ta quên đối tượng. Đối tượng phải và chúng ta không đi sâu và chúng ta không lạnh thuộc như thế nào là chánh niệm. Ví dụ sự như thế nào gọi là sự phát sanh của chánh niệm. Thì chánh niệm khi mà chánh niệm nó phát sanh như thế nào, không có chánh niệm khi hành giả ghi nhận là chính xác. Bây giờ chánh niệm đó âm thanh liền chính xác là âm thanh, mùi là mùi, sự động chạm là động chạm liền chính xác. Và tức thì không trước không sau, và trước nó chưa tới, sau nó đã đi rồi, tức thì và liên tục trong chánh niệm định mình. Đối tượng nào mà đang sanh đúng bây giờ, bây giờ bây giờ bây giờ chúng ta tư tưởng không phải là năm, không phải là sáng, không phải là ngày giờ. Cái chánh niệm này bây giờ bây giờ bây giờ, nếu nó bây giờ chúng ta coi dây đồng hồ bây giờ rồi bây giờ cứ nhảy nhảy nhảy bây giờ để thấy là đối tượng đó là chánh niệm mà quý vị đang tu tập. Như vậy mục đích của chúng ta muốn giải thoát sự đau khổ. Sự đau khổ, nhiều sự đau khổ. Bây giờ đây, những sự khó khăn, những nặng cảm, không ra khỏi mất, điều kiện của buồn, không ra khỏi mất. Sự căng thẳng của lo, không ra khỏi mất. Quá khứ làm chúng ta khổ, quá khứ làm ai điều kiện này có xe tâm. Tuy vậy khi chúng ta làm họ một bài với Đức Phật và ra đại niệm sư, khi chúng ta thường thường chúng ta tập được thì bảo kể chúng ta về thì chỗ này Đức Phật dạy vô thâm mang cho tiết sâu thâm chân. Ai thực hành pháp bảo còn thì chúng ta nó sâu xa, không hiểu nó sâu xa. Ai giữ giới, giới bảo trì chúng ta, bảo trì đưa chúng ta về cõi trời và đưa chúng ta đi nhất bản. Đó là sự bảo trì đưa chúng ta đầu vào bảo. Rõ là của giới mà khi giới rồi chúng ta định. Một ngày đã qua, hai ngày đã qua định. Định nghĩa là không suy nghĩ. Không suy nghĩ để chúng ta sống đúng lúc bây giờ. Sống với đối tượng. Sống trong thân và sống trong tâm của chúng ta. Và chúng ta sống bằng trí tuệ. Không phải sống cái buồn cái lo, không phải sống cái tham ô chi phối, phải chúng ta sống cái trí tuệ. Thì chỉ trí tuệ này mới được sự an vui, quan vui mặn mà, sự thấy của tâm, thấy rõ sự thật, qua sự thật đó thôi, sự thật của chúng ta. Hai cái cả, thấy khổ thật. Đã đang kinh nghiệm một đàn khác thấy vui thật chúng ta đang đi, đó là bác chân đạo, đó là đại đức hiện sự. Tùy cái hình giả hiểu tứ niệm xứ là cố gắng đầy một cái chánh niệm và không quên và quên rồi cố gắng tập ra lại, quên rồi cố gắng tập ra lại cứ như vậy. Và đối tượng không có gì đặc biệt, tất cả đều đối tượng, thân cũng đối tượng của chân này và tâm cũng đối tượng của chân này, căng trần cũng đúng thì nghe tất cả đều đúng thì hết. Như vậy tôi tưởng nào nói bật bây giờ chúng ta cứ nghe cái ghi nhận thì rất là dễ, không khó. Tại vì ban đầu chỉ cho hành giả có một đối tượng, tôi biết hành giả thắc mắc không biết tu như thế nào, hành thiện như thế nào. Tôi ngồi tu như thế nào, quả đi tu như sao, vì lẽ trời các vị tìm muốn học tịch hai cuộc thân ngàn và quý vị tiếp tục tịch đức Phật để em thư tịch. Khi một vị hành giả bảo là được không muốn tu với cái tiền chỗ nơi thanh văn, nhà thanh văn và ở gốc cây, rồi ngồi xem bạc tiếp dạng bác dạng một chân trước một chân sau, qua ngồi trên ghế, làm sao gọi là ngồi, không phải đi, không phải nằm, không phải đứng. Quay như vậy đó, ta gọi là ngồi thẳng, không nằm và không đi tới đi luôn. Nơi thanh quán, nghĩa nơi thanh quán như thế nào? Nơi đó không ồn ào. Thì nơi này, nếu có bị đắc ngồi, không phải ồn ào, không phải là mã tư, không phải mã ba, không phải chữ chạc. Một nơi thanh quán, một nơi để thờ Phật. Khi mà nơi này ai tới đây đều thanh tịnh, tôi với tịnh, tâm tôi tịnh, vì con cung dường đứng với con, bằng giới hương sự thô của con là giới định hương, sự thô của con là định huệ hương, sự thô của con là huệ. Không phải là trầm hương chỉ ba sương gió, không phải là vậy. Người Phật tử cũng hương lọc, hương trong sạch tinh thần còn biết mới là cục đức Phật, đây là cục cho sự giác ngộ. Như là nó nẹt tới thanh tịnh và chúng ta ngộ, và khi mà chúng ta mới theo dõi được thật và theo dõi là tất tiếp của một cuộc chánh niệm trước nhất. Vì vậy chúng ta phải đưa chánh niệm trong tươi, chánh niệm trước hơi thở đó, và khi có hơi thở đó hành giả mới đưa tâm, chú tâm vào hơi thở, và khi đưa tâm vào hơi thở rồi chánh niệm nó liền tập. Hồi trước bây giờ không có chánh niệm, không có chánh niệm mà chúng ta đang tập, vì chúng ta luôn luôn quên, không có tin nhắn. Vì chúng ta mới tập cho tin nhắn. Hồi nào tới giờ chúng ta cuộc đời chúng ta sanh đã có hơi thở rồi, từ bao giờ tôi biết là thở vô và thở vô và thở ra, hòa sự thở tiếp tục không gián đoạn. Tôi tưởng sự an vui hạnh phúc của tôi một cuộc đời của mấy chục năm, 100 năm, 80 năm. Không phải như vậy. Tìm lại sự vô lượng từ giây đến phút mà tâm tôi không bị tiền nặng chi phối, cái gọi là sự an vui mới là sự giải thoát. Làm sao chúng ta giải thoát? Vì có mặt của chân niệm mới vừa giải thích của đặc tính của chân niệm, công năng của chân niệm, biểu hiện của chân niệm và sự sân khởi của chân niệm như thế nào. Thì chúng ta mới tập có mặt của chân niệm. Hồi năm chúng ta thấy tham giải vào vì không ánh sáng, bóng tối tối tham mà mặt ở đó, sân mà mặt ở đó, vì cái gì? đó thì cái tâm bị trượt đạo. Đau khổ của thân là giả tạo chết. Vậy nó có công nhân gì mà đặt cho chúng ta cứ đi sinh hoạt? Nguyên nhân gì mà làm chúng ta cứ giả giả? Ở nguyên nhân gì mà làm chúng ta chết? Và chúng ta không ra khỏi, không ra khỏi giả. Thầy giỏi lúc nay không trị bệnh khỏi giả chết. Nguyên nhân gì? Nhưng Đức Phật đã giả nhân. Ai được lộn tham bố? Có bao nhiêu không? Vì lộn tham bố, chúng ta thấy tâm ta đang đi đánh đập thức. Thức đi đập thăm, vì hành động, đại thức đi thăm, hành động đại thức đi thăm. Một tay dường một đã vừa rất tốt, ta đã đẩy được, đẩy một chân nó đi rồi. Một tay vừa để cả trăm, cả tỷ hợp. Trong tâm thì nó đã đẩy mầm sắc nó đi rồi. Bao nhiêu vọng tưởng tưởng đó với tưởng đó thì chúng ta muốn muốn có đó muốn có đó thì muốn có gì có mắt có tai muốn gì có sự tranh giả tạm chất thì muốn tham khi đọc tay cuộc đời biết bao nhiêu không vừa ý không vừa ý làm cho chúng ta già già già thì chúng ta còn có quên nghĩa là sao quên là chết như vậy già đau chết quả đó là tham sân làm sao loại trừ tham sân khi có phòng tinh thần cái bài kinh này nói trong tập giảng để chứng nhận tham ô ở đời chứ nữa trong đời và tâm đang sống. Tôi thấy rồi, khi mình giả có niềm tin rồi và biết luôn luôn tin tưởng có đức tin với một vị giác ngộ, không phải chỉ lão nhà cái niềm tin Đức Phật có thật, chỉ có một không hai trong một thời đại có một vị không hai vị mà giác ngộ trước chỉ có một vị thật. Rồi nói trong 45 ngày nói luôn luôn nghiệp báo thông ngoài nghiệp báo cẩn thận tạo nghiệp luôn luôn hoạt tạo nghiệp tồn tại 45 năm tại nhân bây giờ đã thanh nghiệp đã thanh lọc đã đưa đến sự thanh tịnh tâm của chúng ta làm sao chúng ta nói làm sao chúng ta hành động tâm. Mà nếu tâm chúng ta đã tham sân si rồi, hành động có lời nói, hành động của đức thân, quả của đó, đã tạo học, tạo học tạo học. Rồi nếu tâm to sạch, tâm thanh tịnh, thì quả tạ được tâm môn. Đó là một bài kinh quan trọng nhất trong đường tài của mình người, vô giải thoát. Bước cương hạt, bước cương này nặng. Thì nếu đang bài thảo, đang đã học dụng lời dạy của môn diệt giác ngộ. Ai gặp được bất cứ ai, người nào ở đâu, và tiến hành đúng quả lãnh đạo, không hẳn, đâu phải là chân nhận. Chuyên xa đông nhạc đó, nhưng luôn có chuyện quả, không vô được mà muốn lên xe được dùng để phải dùng điện thoại vô nhập thì khóa của sự nghiệp cũng là chân đẹp để mở cửa mà khách vào khách của mặt khắp quả mắt khách của âm thanh quả tạc khách của mũi quả mũi khách của vị quả mũi khách của sự tình cảm quả thật qua một sự thay biến khác. Còn khi khách lò được, thay luôn luôn có nhớ theo dõi khách. Đây là cái nhận. Khách vô và những khách ta, và những khách vô và những khách ta. Chân nhẹ chẳng khác gì một người gác cổng. Khi mà người gác cổng, người vô phải đi, người gác phải đi. Hai người phải đi, nhiệm vụ chỉ tiên cái lý tờ trên bàn phản tiên tiên tiên tiên cho bà đã tuy nhận cho khi dùng chữ tiên nhận từ cái nhận thầm niệm thầm từ thầm tới chúng ta được gọi là biết niệm ra lời niệm thầm và chúng ta biết trở thành sự biết đó là chân niệm và chúng ta cố gắng tập trung hai ngày này khi ngồi chúng ta theo dõi ngồi này chúng ta theo dõi chúng ta khi nói đặt thân con thân này chúng ta tương bốn tại địa đại tự tại câu đại ba tại bốn tại cùng ngài thiền sư ma si ngài đặt một cái câu một con kẻ chạy việc khi anh giả ngồi thiền là không hiểu vì đã tới tham sân ra thì hiện ra mà không hiểu người đặt câu kẻ trong đất là đất trong gió gió là đất hai nguyên tố này nguyên tố nổi nổi bật là nhẹ nhàng trong gió là được. Như vậy khi mà trong gió là được, có lẽ là nhẹ. Mà khi chúng ta thấy bằng mắt lửa như thế nào, gió chúng ta thấy bằng mắt. Nhưng mà trong kẻ hai nguyên tố lửa và gió điểm nổi bật nhất là nhẹ nhàng. Như vậy nhẹ nhàng là một cái lượng ra lại. Mà làm sao chúng ta cảm giác được nhẹ nhàng? Hay gió chúng ta đâu biết là nhẹ nhàng, hay lửa chúng ta đâu biết là nhẹ nhàng, mà nhẹ nhàng là phải liên quan đến thân, mà nó lại liên quan thân biết là nào gọi là lửa gió, gió vào nó ra nhiệt độ, đó gọi là lửa, cái gió, quả nó hiện ra đúng không này, cử động như thế nào, đúng lúc mà cái thân này, cái mây được. 50 kg mà nó nặng một con tuần sau cử động được khi cử động được phải nhẹ nó cử động được dở tay được nhẹ nó dở tay dở không được là nặng thì bị dở được nó nhẹ tay dở được chân chuyển động được khi mà chuyển động được nó có cảm giác là nhẹ khi nhẹ thì mới nhớ đến cái con và ngày ngày nào đi ngày dạy cho mình dễ hiểu trong gió và lửa điểm nổi bật nhất là nhẹ nhàng như vậy chúng ta mới thấy trong bao người không nói là gió lửa gọi là bản chất là đại địa đại thủy đại phong đại qua đại là bản chất của đất nước chúng ta ở trong thân đó là không phải lửa mà chúng ta thấy bằng mắt gió chúng ta nhìn thấy và đất mà chúng ta đi đạp bằng chân cũng nó là cũng nghiệp của đất nhưng mà đất của bao người của mình đây là tâm pháp một thế giới nhỏ mà thế giới hình tâm đang sống từ sanh đến diệt thế giới của nó là thằng này và chúng ta không khám phá một thế giới nhưng cần nhất là chúng ta không thì chúng ta đi ra ngoài và không thể từ một cái nào đi thúc nào trở lại nếu chúng mình bị đổ vẽ đi xung đột chúng ta chơi vui thì đến này đức phật ta là đơn nương nhà chúng ta an tâm thì bồ an tâm sanh mình không có đơn nương này nào khác ngoài ta nhà chúng ta thì điểm này mà muốn nương nhà chúng ta phải lợi gần gần để nhìn sâu sâu sâu để tìm ra như thế nào là ta nương nhà chúng ta thì mới có cơ hội chỉ cái bố bốn đại quả thật không đại đại cái tất cả nhẹ nhàng để đại thương đại là nặng bằng chúng ta tùy nhiệm nếu chúng ta đi đặt thấy nặng nề đó là để đại thương đại nó sân nhiệm quả đối người thấy nhẹ nhàng thì đó là không đại và quả đại nó sân nhiệm như vậy là giả ngồi thiền khi biết như vậy mới gọi là hành giả biết hoặc hành giả thấy. Những người thấy này không phải thấy bằng mắt thực tế, nó là chế định. Tôi thấy đó, thấy lửa, thấy cái gió đó, gió bào đó, lửa cháy nhà nó không phải như vậy. Lửa tôi không ngừng lên ra. Mà khi thấy lửa của tôi đại được, còn thêm thấy gì nữa, còn thấy lửa rộng, tôi phải còn được cái áp độ là thân tôi đau khổ gấp lắm mãi, còn cái cảm giác của tâm tôi có cảm thấy lắm mãi đau khổ. Tôi tâm, tâm có một lửa yêu tốt của nó đi nè, lửa phiền não, lửa sân, lửa tham, lửa sân, lửa si. Bây giờ tôi là ta là nơi nhờ ta, nó muốn gì, dập tắt bằng cách nào, dập tắt lửa thân, ta muốn thân, cho già, cho chết. Nhiều lửa đang muốn tắt, đang muốn tâm, tôi giải thoát bằng cách nào? Đến ngày Đức Phật, tôi đi to, tôi tìm sự thật, thế nào mà thấy được sự thật, thì cái đó là tôi tìm, đó là thật đó. Nếu mà nó là cái mình, toàn là sự thay đổi, nó rồi làm mình vô, do vô nghe ra vô, toàn vô thường, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Gió thay đổi, lửa thay đổi, đất nước thay đổi. Hồi trước bây giờ nó tập tốt, và lửa thay đổi vì nó tâm còn thay đổi nữa. Nó khổ thì nó tâm khổ hơn. Vì điện ra được tập trong 20 đạo thôi. Tâm tham thay đổi một lần, tâm thay đổi 17 lần. Bây giờ tâm đau khổ hơn sau này 17 lần cũng thay đổi. Như vậy, đâu thân là con tôi, bây giờ đi đâu giải thoát bằng cách nào? Đi đâu bây giờ tìm ai? Tham bảo được Phật đã già được Phật đã tiểu hóa được Phật đã già trước khi mình nhận cái Phật già cả còn gì thắc mắc không? Ta mua 4.000 bảy lai bảy nhẫn còn thắc mắc còn ấy. Sau này tôi biết đó là khi Như Lai còn không mỏi thì mới nhà nhập cái bài mỏi các vị nhộ mỏi là bậc thanh nhân ít nhất tử mỏi không còn thắc mắc vấn đề tồn tại bản ngã về mặt vì các bạn đã đi sâu vào mọi người tìm các đau lo tất ra tất tớ là đứng giữa cho toàn làm hai tổ quận mượn của mình tôi nói tâm còn thay đổi nữa họ thay đổi tâm thay đổi tất cả đều thay đổi mặt quán mặt quán bị thay gì mấy ngày nay cái gì thay gì thay vui là thay khổ để thấy sự thật. Mà sự thật đã Đức Phật tuyên bố, tuyên bố thì cái khổ thật, vì khổ chúng ta đang kinh nghiệm đang có này, già đang chết. Đức Phật nói cho thấy cái này khổ, đường hay già đang chết, gia hộ mà chúng ta không có giác ngộ, đã thấy thì chết chúng ta không giác ngộ. Biết là bao nhiêu, chúng ta đang già đang khổ không giác ngộ. Có một sự có tự giác sợ hãi tôn tục hay cảm phát phục vụ thì nó là dân sắc mình đó là tôn và nó là các pháp phục vụ thân thay đổi tâm thay đổi người cái nào là của tôn đó mà Đức Phật nó ta là nơi nhà của ta do pháp là nơi nhà của ta. Bây giờ chúng ta đang tìm và mà khổ một ngày nay hai ngày nay toàn là thấy khổ khổ khổ thấy khổ vì tại sao mà khổ tức khổ tại sao hồi trước ngồi đâu có khổ mà tại sao giờ ngồi khổ cuối cùng vì sự thay đổi không có đau ngồi năm mở tốt tao đau nào ta lại gặp tao không có bắt đầu có thường hơn bên kia một cái một tâm càng càng thay đổi hơn là thân nữa. Tâm bằng tay cho mình. Như vậy cho tại sao mình đau vì sự thay đổi của một gì nữa. Rồi ngay ngày nay, thấy thân thay đổi khổ, thấy tâm thay đổi khổ, làm thấy thân. Vương hồn, hảo vô, nào ra, thì thay đổi thì tụng cho mình. Thân hồn, thì thấy đau, nhưng mà đau có tiền. Thì thì thấy tâm. Còn là thay đổi, thân thay đổi, thân tập tâm thay đổi, khổ thay đổi. Làm sao thấy cái đó? Vì chúng ta phải chứng nghiệm. Chứng nghiệm đạt tới của chứng nghiệm là chìm sâu vào trong đối tượng. Khi mà đi chìm sâu trong đối tượng thấy rõ đối tượng à, không phải học tập không để ông sẽ mặc bước cái đối tượng không chìm sâu đó chìm sâu giáo do thay đổi chìm sâu cảm giác chìm sâu tâm tâm thay đổi tuy nhiên thay đổi vì chìm sâu quần không mua chân điện không mua nguyên năng của nó không rập đối tượng được nó bám sát được thì đi đâu nó cái chân điện thì đâu tập chân điện thì đâu chân điện thì đâu vì cái chuyện nó đối tượng tới chân điện điện đối tượng vì chúng ta đang tập chân nó nói bật đối tượng tới nó mà nó đối tượng ai được đối tượng tới à vậy là đối tượng sao nhỉ cứ bắt ông ta bắt ông ta chịu dọn ta bắt ông rồi giết ta chịu dọn ta bắt ông giết ta bây giờ có người đặt cửa tha không nhảy vào sao không nhảy vào được và không quên đối tượng vì nó đối đối diện với đối tượng một khi đối diện với đối tượng nó bảo vệ tâm cho khỏi thì não chi phối nó ý thì não không tham này nó không có phê bình nghĩa trích không so đến đối tượng đấy để cái chính mạng đức này đi nhận âm thanh tới âm thanh tới ô âm thanh tới ta sống như âm thanh màu sắc tới màu sắc ta có màu sắc tôi bị một vị vua âm thanh phải ta mang tới người gác cửa rất là sáng suốt người xấu không ôm được mà mong quà ngài chỉ vui mong quà ngài sống như âm thanh sống như màu sắc không so sánh không đánh giá quyền trên niệm tin nhận đúng tin nhận đúng tin nhận thì chủ đề này đã tới một cái tâm chúng ta thăng bằng như vậy và tâm chúng ta thăng bằng cũng vì tâm hưởng khổ thọ hưởng cái đối tượng mà không tham sân si không mặc cái tham sân si mà nếu không tham sân si giải thích về tâm đó là tâm tịnh tâm sống cũng đứng tận tâm tâm tịnh và tâm giải thoát giải thoát khỏi điều kiện một trước kia chúng ta tự chúng ta đặt và chúng ta tự và chúng ta phê bình kiểm tức so sánh đối tượng tiền đối tượng là đối tượng một người hành giả khi mà tu và dùng kinh nghiệm là tiếp nhận không so sánh và không lựa chọn đối tượng tốt của người nhận và xấu của người nhận. Người mới nhận hết như vậy mới hiểu đối tượng. Dù quá khứ cũng thay đổi và tương lai cũng vậy, tốt cũng thay đổi, tốt là không có gì, đối tượng là đối tượng. Nhưng mà khi hiểu, hiểu gì, tâm hiểu được. Cái này là tỉnh giác. Cùng là giữ tâm ở trong đối tượng cắt đứt được bất kỳ pháp tâm bản thư ngăn chặn bất kỳ pháp không hoạt được những thiền pháp cái tốt không có thiền pháp cảm thấy cái tâm để tâm không bị thiền nặng thiền pháp có bảo vệ thiền pháp bảo vệ thiền pháp cứ sống trong cái đối tượng không phê bình không cái điểm này đó là giải thoát khỏi thiền nặng bảo vệ tâm khỏi thiền nó thành trong khi mà mắt thấy thích không thích tai nghe thích không thích không vì chánh niệm tiếp nhận sự thật nó là như vậy, sự thật nó là như vậy. Nếu mà màu sắc đấy thì màu sắc, màu sắc âm thanh là âm thanh, âm thanh. Trong khi mà một cây nó sống như bạn, nó sống như ánh sáng, nó đâu có lựa chọn ánh sáng là sống, hãy sống ánh sáng, hãy cái mắt tâm mình luôn sống ánh sáng. Cơ tại sao chúng ta phê bình chỉ trích một cái thiên nhiên, chúng ta sống như thiên nhiên? Đó là tình yêu, tin nhận yêu tin nhận. Hành giả lãnh hội như thế nào chánh niệm, hiểu rồi tu gì, tu tập trong Bụt Đà Định, vì thấy Bụt Đà Định này đó thay đổi bằng cách nào? Thương thương để chúng ta thấy đối thị đối sự tâm hồn của ta, vì tâm chúng ta hiểu biết đúng thì đúng, vì chánh chánh niệm khi mà có chánh niệm suy nghĩ đúng, ghi nhận đúng không? Vì thầy suy nghĩ đúng không? Vì suy nghĩ đúng thì thay đổi rồi cái công việc cùng một cuộc đời của người tu tập đưa tư sự giải thoát là như vậy. Chứ vậy không phải là ôi tin tự giới là tôi mới đi gọi tu tập, không phải như vậy. Đức Phật ngài đã bị giải thích như vậy. Đức Phật ngài ta, Đức Phật ngài đã giác ngộ khi tuổi ngài 35 tuổi và ngài hướng sự an vui của nhân bản giải thoát, giải thoát khỏi phiền não, nghĩa tôn tâm của ngài không tham sân si. Điểm mà tâm là tâm mà không tham sân si, điểm đó là thường, và nếu thường là vô rồi. Nếu mà tâm ta chúng ta không thường, không thường điểm mà chúng ta thường đối tượng á, chúng ta khi mình tư tưởng thì cái tư tưởng so với tôi gặp khổ, thường là không phê bình chỉ biết so sánh đối tượng, đi như ta là tâm như tạm thường, đi nó là không tham, và không sanh, và không đi bên tâm tạm như tạm thường, như tạm buồn này này. Chứ vì chúng ta thì thấy thì khổ, mà khổ chúng ta là kinh nghiệm. Cái này là khổ kinh nghiệm. Cái này không phải khổ tập kinh nghiệm, không ngồi mới thấy thì khổ, mà không ngồi, không thấy vì không có kinh nghiệm. Khi vì có chánh niệm thì ghi nhận vì thay khổ, bất cứ chuyện vì thay thay đổi khổ, thay đổi khổ. Khi mà thay đổi khổ nó sẽ thì ôi khổ thật, khổ này khổ sắp chết, có thể chết cái khổ này. Nhưng mà nó luôn như đạt được, nó bằng thiện biết. Khi chết thật, nhưng mà chết thì chết khi nghĩ sai. Khi chết cái đó bắt đầu, cũng như một ra mình phá lại, nó tiêu diệt hết cái bóng tối, thì chết cái đó, chết thì hiểu sai, chết thì vô minh, thì tâm chúng ta sống mạnh. Cái đó là nguồn quả của sự biến bài thời nhận lắm. Như vậy chúng ta đạt được, phải đạt được nó rất bây giờ, ngay trong công việc, ngay trong kiếp sống này, và nếu chúng ta dùng trách nhiệm cho đúng, nó ta làm cho đúng, thì rõ ràng Đức Phật phải giết thiệt. Tôi mong rằng quý vị có niềm tin giữ chánh niệm và cố gắng tập. Tôi đi có chánh niệm như thế nào, tôi ngồi với chánh niệm thì quý vị học một ngày chúng tôi người tôi đi có chánh niệm, không có chánh niệm tôi biết không có chánh niệm đúng, và có chánh niệm biết là có chánh niệm có tuệ pháp thành tuệ, cho chánh niệm ghi nhận tâm pháp thành cái tuệ tuệ rồi đó, niệm được tuệ. Đây là một máy để phát sanh trí tuệ, cho trí tuệ thấy được họ. Tôi buồn, tôi biết buồn, tôi không buồn, tôi biết không buồn. Tiếp, tiếp, chánh niệm chỉ ghi nhận thôi. Mà cái gì biết là, cái đó là buồn, cái đó là không buồn. Cái đó là khổ, cái đó là vui. Cái đó thay đổi, cái này có thể là huệ. Huệ áp thành cái máy móc mà phát sanh trí tuệ phải là chánh niệm. À, để mong là chúng ta học và không buồn trí tuệ. Cố gắng là thì những con đường đi nó đã ánh sáng cùng tâm của thầy mình. Thì thầy ở bên đây xin tạm biệt và tâm tạo hội tế quý vị sự thầm vui mang những quá trình đạo hội.